Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 259, 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm gì? Cố Đình Quân mở cửa. Cửa quả nhiên là thập phần náo nhiệt. Nên đến không nên tới. Mọi người đều ở. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở Hoắc Hiếu trên người. Hoắc Hiếu tựa vào trên tường. Biểu cảm nhàn nhạt. Hai người tầm mắt dừng ở một chỗ. Không cần nói thêm cái gì. Người khác lập tức có thể cảm giác được bùm bùm hỏa hoa. Cơ hồ ngay sau đó liền muốn tìm một chỗ đại chiến một hồi. Cố Đình Quân không là một cái cảm xúc ngoại hiển nhân. Nhưng là lần này như vậy. Nhưng là làm cho người ta thật không ngờ. Bất quá Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đó là đánh cái ngươi chết ta sống. Đã ở đại gia tình lý bên trong. Dù sao Hoắc gia sự tình thật sự là quá mức phức tạp. Bất quá ngay tại đại gia cho rằng Cố Đình Quân cũng hoặc là Hoắc Hiếu hội bùng nổ thời điểm. Cố Đình Quân nhưng là rất nhanh đừng mở nhìn về phía Hoắc Hiếu tầm mắt. Cả người lạnh lùng nhàn nhạt nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Ta nghĩ có chút đạo lý ngươi nên biết. Dừng một chút, hắn thanh lãnh. Nhà mình đứa nhỏ nếu như bản thân quán không hảo hảo giáo dục. Một ngày nào đó sẽ có người thay ngươi giáo dục. Đoan Mộc Cảnh Dục phản xạ có điều kiện muốn phản bác. Chính là lời này nhưng là nghẹn ở trong cổ họng. Như thế nào cũng không nói ra được. Cố Đình Quân nhợt nhạt nhàn nhạt dương một chút khóe miệng. Lại nói, người trong nhà động thủ luôn có chừng mực. Nhưng là nếu là người khác động thủ. Liền khó mà nói. Đoan Mộc Tử dương đầu. Thiên Chân khả ái nói. Thất gia, nguyên lai ngươi ở đâu? Ngươi xem, ta liền nói không có khả năng người nào cũng không làm cho người ta. Nếu như Đường tỷ tỷ biết là ta, nhất định sẽ gặp, nàng liền muốn đi vào trong. Cố Đình Quân sắc mặt ý vị thâm trường đứng lên. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức hiểu rõ kéo lấy Đoan Mộc Tử cổ áo. Đoan Mộc Tử quay đầu, nhíu mày nói, ca ca, ngươi làm gì a? Đổ là có chút oán trách khẩu khí. Đoan Mộc Cảnh Dục lại xem liếc mắt một cái Cố Đình Quân. Lập tức, chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Tử ai một tiếng, không chịu, bĩu môi bán manh, ta không thôi không thôi. Nhân gia đều đến đây, làm như vậy làm đáng yêu. Hoắc Hiếu khóe miệng run rẩy một chút. Hắn tự hồ lẩm bẩm lầu bầu. Ta cuối cùng xem như biết vì sao có người nói có một số người đó là không làm cái gì. Xem cũng thảo nhân ngại hận không thể làm cho người ta trừ một cái mồm rộng. Hiện tại cuối cùng là đã hiểu. Đoan Mộc Tử lập tức tức giận. Đang muốn nói cái gì nữa. Chợt nghe Đoan Mộc Cảnh Dục thanh âm nan nghe qua. A Tử, theo ta trở về. Của hắn thanh âm lãnh kỳ quái. Đoan Mộc Tử sửng sốt, lập tức nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn nghiêm cẩn, theo ta trở về, lập tức đối Cố Đình Quân gật gật đầu. Nói, chúng ta đây trước hết đi rồi. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. A U vừa ngủ, ta không nghĩ bất luận kẻ nào quấy nhiễu nàng. Khác nói, hắn cũng không phải cần nói càng nhiều. Đoan Mộc Cảnh Dục không là đồ ngốc lời nói. Hết thảy đều có thể lý giải. Đoan Mộc Cảnh Dục là nghe ra Cố Đình Quân trong lời nói hàm nghĩa. Cẩn thận ngẫm lại, quả thật cảm thấy A Tử như vậy có chút quá. Hắn tuy rằng không có gì đầu óc, cũng không quá yêu dùng đầu óc. Nhưng là thời khắc mấu chốt cũng không phải không biết sự tình đúng mực. Đoan Mộc Tử lại muốn nói gì? Chính là Đoan Mộc Cảnh Dục lại giữ lại nàng cánh tay. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng Đoan Mộc Tử hơi lớn tiểu thư tỳ khí. Nhưng là nếu như Đoan Mộc Cảnh Dục thật sự phát hỏa. Nàng lại là sợ. Chu chu miệng. Nàng đi theo Đoan Mộc Cảnh Dục xuống lầu. Bất quá ngoài miệng còn nói làm nhảm. Chúng ta đều đến đây. Làm chi không thấy a, lại nói. Có năng lực có cái gì quấy dày. Nhưng là lời tuy như thế. Lại không dám lớn tiếng nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục lôi kéo nàng. Trách cứ nói. Đủ. Không cần cho ta trang đáng yêu. Ta không biết ngươi là loại người nào sao? Đoan Mộc Cảnh dục đầu óc còn không có mất linh quang đến bị nàng nắm đi. Hắn lôi kéo muội muội xuống lầu, lập tức nói, ta lần này không nên nghe ngươi. Đoan Mộc Từ thu hồi kia phó thiên chân vô tà, bất quá vẫn là chu miệng nói, ta là thật sự quan tâm Đường tỷ tỷ. Đoan Mộc Cảnh dục hừ một tiếng, ta đây không là thật sự quan tâm sao? Nhưng là quan tâm cũng phải có cái độ. Nơi này không phải chúng ta Đoan Mộc gia địa phương. Ngươi đem ngươi kia một bộ thu hồi đến. Nếu như thật sự chọc phiền toái gì, ta bãi bất bình. Hiện tại nhân gia căn bản không nể mặt bọn họ tốt sao? Đoan Mộc Cảnh dục kỳ thực cảm thấy nhà bọn họ tiểu tử cũng là đủ có thể chọc phiền toái. Ở Phụng Thiên thời điểm dùng một bộ thiên chân vô tà gương mặt tùy tâm sở dục. Người khác không thể trêu vào tự nhiên còn chưa tính, nhưng là ở bên cạnh không thể được. Hắn nói, người gần nhất không cần xuất môn. Đoan Mộc Tử không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Nàng lập tức không vừa lòng kháng nghị nói, ca ca làm sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì không nhường ta xuất môn a, ta đến Thượng Hải cũng không nhiều. Tưởng chung quanh nhìn một cái nha. Đoan Mộc Cảnh dục ha ha. Ta mặc kệ ngươi, không chừng ngươi liền bị người chỉnh đã chết. Lời như vậy nói ra, Đoan Mộc Tử bản thân đều thật không ngờ. Nàng giơ giơ lên cằm, không vừa lòng nói, ca ca đúng là nói chuyện giật gân. Ta có chỗ nào không tốt? Hơn nữa cho dù là chúng ta Đoan Mộc gia ở Thượng Hải không còn mặt mũi, cũng không đáng như vậy tìm việc nhi đi. Chẳng lẽ sẽ không sợ nhà chúng ta phản kích? Nàng nhưng là phân tích đạo lý rõ ràng. Kỳ thực nàng không ngốc. Chính là nhất quán đại tiểu thư làm thói quen. Chính là tùy tâm sở dục. Mọi việc hy vọng theo bản thân. Nàng nếu là muốn làm cái gì, tất nhiên phải làm đến. Rất ít lo lắng người khác cảm tưởng. Phản kích ngươi cái quỷ. Ngươi nghe không ra Cố Đình Quân ý tứ trong lời nói sao? Ta xin nhờ ngươi xuất môn mang theo điểm đầu được không được? Ý tứ của hắn ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi lại ép buộc, hắn phi giết chết của ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ Cố Đình Quân người này. Ngươi cho là hắn tuổi còn trẻ thế nào thay nhận hồng môn? Ngươi cho là Bạch Nhị gia bọn họ vài cái thật sự chịu phục hắn? Thả đi thả xem, tuyệt đối không nên thấy được nhân gia cho ngươi một cái khuôn mặt tươi cười nhi. Ngươi liền thực ánh mặt trời rực rỡ. Đầu năm nay không có gì đơn giản nhân. Đoan Mộc Tử bị Đoan Mộc Cảnh dục vừa thông suốt thóa mạ. Thấp giọng than thở, ta thật sự quan tâm Đường tỷ tỷ. Lại nói, chính ngươi còn không phải theo tới. Nghe xong nhân gia lời nói còn nói ta. Đoan Mộc Cảnh dục trừng mắt, Đoan Mộc Tử lập tức, hảo hảo hảo, ta sai lầm rồi, chúng ta đi thôi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại bát quái nói, Hoắc Hiếu không đi nha. Đoan Mộc Cảnh dục trực tiếp sao của nàng đầu, ngươi nhìn không ra đến hai người bọn họ trong lúc đó tinh phong huyết vũ sao? Quả thực muốn đánh lên, nói không chừng chúng ta đi liền cho nhau cắn xé đâu. Hai người liếc nhau, có chút dục dịch tưởng trở về xem. Chính là Đoan Mộc Cảnh dục cuối cùng vẫn là dài quá điểm đầu óc. Nói, quên đi, đi thôi, trở về. Mà lúc này, bị người con dấu muốn cắn xé hai người quả nhiên bùm bùm hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng là như nói ở bệnh viện đánh lên. Hai người kia thật đúng là đều làm không được. Hai người đứng ở trong hành lang cho nhau xem kỹ. Nửa ngày, nhưng là Cố Đình Quân trước hết phản ứng đi lại. Hắn cơ hồ là từ trong xoang mũi phát ra một tiếng rất kỳ quái tiếng cười. Lập tức xoay người vào cửa. Cửa phòng bệnh cứ như vậy bị quan thượng. Hoắc Hiếu xem cửa phòng. Lãnh cười ra tiếng, bất quá lại chưa nói càng nhiều. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn nhưng là không nói cái gì. Ngược lại là đi tới đại phu trực ban thất. Không cần thiết nói càng nhiều, chỉ biết Cố Đình Quân sẽ không làm cho hắn gặp Đường Kiều. Nghĩ đến, Đường Kiều cũng không tất bằng lòng gặp hắn. Một khi đã như vậy, hắn vẫn là quyết định đi hỏi một câu đại phu. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn phải biết rằng nàng hào hào. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu, nghe được tiếng bước chân, lập tức xoay người quay đầu nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều đang ở truyền dịch, bất quá nhân đã đang ngủ. Hắn đi đến từng chút tiền nhìn tình huống. Còn có Nhất Tiểu Tiệt, hắn tùy ý ngồi ở cửa sổ hạ ghế tựa, mở ra một quyển sách xem lên. Ngươi nhìn cái gì? Đường Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng đầu vẫn là có chút chầm. Khó chịu chỗ nào? Muốn hay không uống nước? Cố Đình Quân buông tay đi đến bên giường. Nhẹ nhàng lôi kéo của nàng chăn. Lại dò xét tham nàng cái trán độ ấm. Cảm thấy hoàn hảo. Đường Kiều dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy. Nàng có thể là quá mệt. Mấy ngày này vừa vặn bị bệnh. Cả người nhưng là bỗng chốc lơi lỏng xuống dưới. Mê mê trầm trầm luôn muốn đi ngủ. Cố Đình Quân đè lại nàng. Nói. Hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng đứng lên. Lập tức lại nói. Thế nào đi lên? Đường Kiều nhẹ giọng nói. Vừa rồi là không phải có người đến đây. Nàng mơ mơ màng màng phảng phất nghe được có người kêu nàng. Thế nhưng là lại mộng yểm. Thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cố Đình Quân dừng một chút. Lập tức mỉm cười. Là có người xem ra nhìn ngươi. Bất quá bị ta đuổi đi. Hắn đem Đường Kiều tóc dài sửa sang lại một chút. Lập tức nhẹ giọng nói. Ngươi phải là hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Kiều cảm thấy bản thân đại khái chừng đã hơn một năm không có bệnh thành như vậy. Nàng nhẹ giọng nói. Ta nương đã tới sao? Cố Đình Quân mỉm cười nói. Buổi sáng đi lại. Bất quá ta làm cho nàng đi trở về. Nàng lân cận hôn kỳ. Còn có rất nhiều muốn an bài. Vừa vặn ta ở trong này chiếu cố ngươi. Nàng hay là nên vội liền vội của nàng. Vừa nói như vậy. Đường Kiều gật đầu tỏ vẻ bản thân minh bạch. Bất quá tuy rằng như thế. Trong lòng nhưng là có chút thất lạc. Đó là nàng không nói cái gì. Cố Đình Quân phát hiện bản thân cũng là có thể nhìn ra Đường Kiều tâm tình. Có thể là nàng yếu ớt thời điểm thật sự dễ dàng đọc hiểu rất nhiều đi. Hắn trầm thấp nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, kỳ thực là ta muốn cùng ngươi một chỗ. Buộc nàng đi, Đường Kiều lập tức liền mở to hai mắt. Dù là bệnh chung có chút tiểu tụy, mắt to cũng là rất sống động. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người ánh mắt như nàng tốt như vậy xem. Mặc kệ khi nào thì đều là sáng ngời lại sáng lấp lánh. Hắn tưởng, chỉ cần xem liếc mắt một cái nàng kia con mắt sáng sẽ bị hút vào trong đó. Vạn kiếp bất phục, hắn hơi hơi khom người. Nói nhỏ nói, thế nào, cao hứng nói không ra lời. Đường Kiều nhẹ nhàng hừ một tiếng, lười cùng hắn nói càng nhiều. Không biết vì sao, người này giống như từ nàng bị bệnh nhưng là thay đổi một người giống nhau. Quả thực làm cho người ta đoán không ra, càng không giống nguyên lai hắn. Đường Kiều kỳ thực trong lòng là có chút bất an. Nàng nhận thức Cố Thất Gia rõ ràng là một cái cơ trí lạnh nhạt, nho nhã thanh minh nam tử. Nhưng là như thế này một cái nam tử lại thiên là lại là hiện tại cái dạng này. Tự nhiên, rất nhiều thời điểm hắn vẫn là nguyên bản cái kia bộ dáng. Nhưng là tóm lại, tựa hồ nơi nào bất đồng. Nàng đưa tay liền nắm Cố Đình Quân mặt. Cố Đình Quân không nhúc nhích, tùy ý nàng dính vào. Nói. Thế nào? Đường Kiều một bộ nghiêm trang nói. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là thật hoặc là giả. Thế nào cảm thấy ngươi hiện tại là lạ? Cố Đình Quân mỉm cười một chút. Nói. Nơi nào quái? Đường Kiều bỗng chốc dừng lại. Cũng không phải biết nói sao nói mới tốt. Nàng cắn cắn môi. Nói. Không có gì. Cũng không thể nói người này đối nàng đùa giỡn lưu manh làm loại chuyện này nhi đi. Nàng rất khó nói xuất khẩu. Thuận thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức cúi đầu. Cố Đình Quân xem nàng như vậy. Chỉ cảm thấy tất cả đáng yêu. Hắn nhịn không được muốn cười. Không sai biệt lắm, ta cho ngươi kêu đại phu. Mắt thấy từng chút không sai biệt lắm kết thúc, hắn xoay người xuất môn. Đường Kiều xem Cố Đình Quân bóng lưng, cảm thấy bản thân càng xem không hiểu người này. Có lẽ, nàng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu hắn đi. Đợi đến Đường Kiều nhổ kim tiêm, Đường Kiều tính toán, ta còn có vài ngày tài năng xuất viện a, nàng ở bên cạnh trụ quả nhiên là thật phiền chán. Nhưng là thật rõ ràng nàng liền bệnh không hiểu hảo. Cố Đình Quân mới không muốn nghe nàng nói này có hay không đều được. Nói thẳng nói, ngươi không quan tâm này thiên. Tóm lại ở nương kết hôn phía trước, ngươi xảy ra viện. Đường Kiều ánh mắt bỗng chốc chừng lớn. Nàng nói, kia muốn bao lâu a, này làm sao có thể. Cố Đình Quân mỉm cười, giống như thực giống như giả nói. Vì sao không thể, liền là như thế này không sai. Nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo chiếu cố tốt bản thân. Đường Kiều suy nghĩ một chút, nghiêm cẩn nói, kỳ thực Tứ Diệp có thể chiếu cố của ta, ngươi không cần luôn đi lại. Nàng quả nhiên là cảm thấy nàng cậu cùng nàng nương có chút kỳ quái. Làm sao có thể tùy ý Cố Đình Quân chiếu cố nàng đâu. Nàng suy nghĩ hai ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao bọn họ hội quyết định như vậy. Ta hoàn toàn không cần thiết. Cố Đình Quân đột nhiên liền cúi đầu. Của hắn hôn cứ như vậy lạc trên trán nàng. Ngoan nữ hài nhi không cần nói làm nhảm. Cách chương.